Kiều Thê Như Vân, chương 417, tranh giả, gocchuyenaudio.com, Thái Kinh kính cẩn nói. Bệ hạ, mấy ngày trước đây cựu thần đã viết thư cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn bên kia cũng đã có chuẩn bị. Triệu Cát Tán thường liếc nhìn Thái Kinh, nói. Phòng ngừa chu đáo chỉ có Thái Sư mà thôi. Nói xong, phất tay bảo bọn người Thái Kinh lui ra, lưu lại Thẩm Ngạo, hỏi. Qua năm mới tốt không? Thẩm Ngạo nói, còn tốt. Triệu Cát gật gật đầu, giơ con mắt lên, cười một tiếng, nói. Trẫm cũng khá tốt, dứt lời, lại nói. Ngoại trừ sự tình kinh đô và vùng lân cận phía bắc kia. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ phù kinh triệu bắt không ít người. Chuyện này, hắn thật sự không muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy, không nói, trong lòng sẽ bất an. Thẩm Ngạo thờ phụng chính là sức đến đâu làm đến đó, có bổn sự nhiều thì đi làm nhiều đại sự. Thời điểm hắn là giám sinh, loại sự tình này, hắn không thèm chú ý, nhưng hiện tại, hắn không thể không quản. Thẩm Ngạo không được coi là người tốt, nhưng nguyên tắc của hắn là, người có thể xấu, nhưng cho dù xấu, cũng phải có điểm mấu chốt là của mình, không lạm sát kẻ vô tội chính là điểm mấu chốt của Thẩm Ngạo. Sắc mặt Triệu Cát lạnh xuống, nói, người cầu tình vì những phản tặc kia. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, bọn họ là phản tặc hay không, còn chưa thể xác định chuyện này, phải phân biệt tốt xấu, bệ hạ không bằng tạm thời bắt giữ bọn chúng, đợi bình định được kinh đô và vùng lân cận phía bắc lại thẩm vấn tiếp như thế nào. Triệu Cát khoát khoát tay. Nghe lời ngươi đi, trẫm triệu ngươi tới, là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Bệ hạ cứ hỏi, Triệu Cát chậm rãi nói. Mấy phu nhân và Ninh An so sánh với nhau, bên nào nhẹ bên nào nặng. Thẩm Ngạo sững sờ, nghiêm mặt nói. Quan trọng như nhau, Triệu Cát tức giận mà trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo, nói. Vì cái gì không đáp Ninh An quan trọng hơn một ít? Thẩm Ngạo cười khổ nói. Không phải là không muốn đáp như vậy, vi thần rất muốn hèn hạ cả đời nói dối, nhưng hôm nay, tại trước mặt bệ hạ, vẫn phải nói một câu thật. Còn nữa, một lời ói dối không khó, khó chính là cả đời nói dối. Sai rồi, sai rồi. Là một câu nói thật không khó, khó chính là nói cả đời nói thật. Có lẽ là sai rồi. Để vi thần ngẫm lại xem nên nói cái gì. Triệu Cát vừa tức vừa cười, dựng râu trợn mắt nói. Không cần, trẫm không muốn nghe ngươi nói bậy quá. Hoàng Thái Hậu sáng nay kêu trẫm đến, nói sự tình Ninh An. Thẩm Ngạo vỉnh tai tinh thần phấn chấn. Triệu Cát nói, quá Hoàng Thái Hậu nói, Ninh An gả đi, phu nhân nhà ngươi sao? Không thiếu được việc phải làm thiếp. Bệ hạ, Thẩm Ngạo vội vàng nói. Bệ hạ, vạn lần không được cương lễ luân thường, làm người cũng nên có một thứ tự đến trước và sau. Kể từ đó, nếu Ninh An làm phu nhân chính, chỉ sợ trong nhà vi thần cũng không có chỗ để Ninh An sống. Vi thần đối với chư vị phu nhân, luôn luôn tôn tính như một, cho nên gia đình mới có thể hòa thuận. Nếu bệ hạ làm như thế, đám thê tử vi thần từ phu nhân xuống làm thiếp thất, chỉ sợ Ninh An cũng sẽ bất an. Triệu Cát lạnh mặt nói. Người rất tốt, cái gì thiện nghi cũng muốn chiếm, đường đường là đế cơ, há có thể ngang hàng với người, việc này không nghị luận nữa. Thẩm Ngạo cắn răng nói, xin bệ hạ nghĩ lại. Triệu Cát nhàn nhạt nói, như thế nào trẫm không nghĩ lại, ngươi còn muốn bức trẫm nghĩ lại. Thẩm Ngạo im lặng, ngươi không nói lời nào, coi như ngươi đáp ứng rồi. Vi thần không đáp ứng, vi thần chỉ đang nghĩ, vi thần thật đúng là không. gocchuyenaudio.com, bức được bệ hạ, Triệu Cát cười ha ha một tiếng, nói. Một lời của ta, nặng như Thái Sơn, chuyện này, ngươi không có đường thương lượng. Thẩm Ngạo bất đắc dĩ nói. Lại xin bệ hạ nghĩ lại. Triệu Cát vẫn nhàn nhạt nói. Đây cũng không phải là việc trẫm có thể làm chủ, ngươi nên đi xin quá Hoàng Thái Hậu nghĩ lại mới được. Lại là một cục diện bế tắc, Thẩm Ngạo không thể làm gì, thở dài, nghĩ thầm, lấy đế cơ thật phiền phức, ai, cứ để đó đã, chậm rãi lại biện hộ với quá Hoàng Thái Hậu. Triệu Cát dường như cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh xấu hổ này, miễn cưỡng cười cười, nói. Lại nói tiếp, Hằng Nhi bên kia lại đưa tới một kiện thi họa trẫm tha thiết mơ ước, đến, trẫm cho ngươi xem. Kêu Dương Tiễn cầm bức vẽ đến, một bức bức họa cổ kính cuộn tròn mở ra, trên giấy loang lổ, một bức nữ quan châm đồ, hiện ra trước mắt Thẩm Ngạo. Chợt xem xét, liền có thể cảm nhận được thần thái nhân vật Cố Khải Chi chú trọng biểu hiện, dùng bút liên miên, sắc thái tao nhã hoa lệ, phong thái thanh tú. Thẩm Ngạo không nhịn được kêu một tiếng chữ tốt, một câu kế tiếp là... Một bức tranh giòm rất tốt, chỉ sợ so với bản gốc còn cao minh hơn một ít. Triệu Cát nghe được lời nói phía trước, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn, nhưng nghe được bản gốc, sắc mặt lập tức có chút kinh ngạc. Như thế nào, đây là đồ giòm? Thẩm Ngạo cười cười, chỉ vào cung nữ bên trong nói. Bệ hạ có chú ý tới thần thái thị nữ hay không? Cố Khải Chi vẽ tranh có một loại nhuệ khí tinh thần phấn chấn, nhưng cái bức họa này quá già rồi, vốn là theo như phong cách Cố Khải Chi, xác thực cũng vô cùng già, không tính là sai lầm, nhưng bệ hạ ngẫm lại xem, lúc Cố Khải Chi làm bức họa này, vừa mới bao nhiêu? Triệu Cát thốt ra, đã không thể kiểm tra được rồi, chỉ là, dựa theo trẫm đọc qua sách cổ suy đoán, hẳn là tại năm 12 Đông Tấn Thái Nguyên. Thẩm Ngạo vỗ tay, đúng là như thế, vi thần đã từng kiểm chứng, tranh này xác thực là làm tại năm 12 Thái Nguyên, lúc đó, Cố Khải Chi nên là 41 tuổi, có phải không? Triệu Cát tràn đầy nghi, cái này thì như thế nào? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Vi thần còn biết Cố Khải Chi tại năm 12 Thái Nguyên còn làm qua một bức phù nhạn thủy điểu đồ, bệ hạ còn có ấn tượng không? Triệu Cát nói, cái bức họa này, trẫm chỉ nhìn qua phác thảo, không có bút tích thực lưu truyền. Thẩm Ngạo cười nói, bệ hạ cho rằng bức họa kia như thế nào? Hai mắt Triệu Cát tỏa sáng, nói, bức họa kia nhuệ khí giạt rào, thần vận nổi bật tiêu sái hiên ngang, nhưng lại mất đi một điểm già dặn. Đúng, Thẩm Ngạo gật đầu, gõ lên mặt bàn, hào hứng giạt rào nói. Mỗi người có phong cách vẽ tranh riêng, Cố Khải Chi 40 tuổi, vô cùng coi trọng thần vận, như họa sĩ đương thời, đều có một loại phong thái xuất thần. Nhưng Cố Khải Chi vẽ thẳng đến 50 tuổi, đạt đến đỉnh phong trong cuộc sống, thần thái biến thành hưng phấn, có một loại khí thức phiêu giật bàng bạc tại phương diện bút vẽ, cũng gần như già dặn. Cái bức đồ giỏm này bắt chước Cố Khải Chi vẽ rất hay, lại quên mất thời gian Cố Khải Chi vẽ tranh, lúc Cố Khải Chi làm tranh này, tuyệt đối không thể sử dụng bút pháp già như vậy để vẽ tranh. Triệu Cát nghe Thẩm Ngạo suy luận xong, không nhịn được mà vỗ tay, nói. Nghe người trong nghề nói một buổi, rất thống khoái. Thì ra giám định và thưởng thức tranh còn có thể từ tuổi thọ họa sĩ. Gocchuyenaudio.com, chấm lo nhìn bức họa chỉ xem tranh này phải chăng có mang phong thái của Cố Khải Chi, đúng là bỏ sót điểm này. Lập tức thở dài, cười cười nói. Chấm nghiên cứu tranh cả đời, vẫn còn không bằng ngươi. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Giám định và thưởng thức sợ nhất đúng là câu nệ giam cầm suy nghĩ của mình, người làm giả tạo cũng là người sẽ phạm sai lầm, cho dù hắn cao minh đến mấy, nhất định cũng sẽ lưu lại điểm đáng ngờ, vi thần chỉ ỷ vào tri thức uyên bác hơn chút ít, dùng các loại giả thiết đẩy ra kết luận mà thôi. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, liên tục gật đầu nói. Đúng là đạo lý này. Hai người lại xem xét tranh này, trọn vẹn một canh giờ, rốt cục cũng tìm được một chỗ khuyết điểm nhỏ nhặt bên trong, đã có thể vững tin đây là đồ giỏm, không thể nghi ngờ. Triệu Cát không nhịn được thở dài. Người làm giả điêu luyện sắc sảo có thể làm giả ra một bức họa như vậy, trẫm lại rất muốn trông thấy hắn. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ. Đại hoàng tử này cố ý đưa đồ giỏm tới, chính là muốn câu dẫn khẩu vị Triệu Cát. Cái đồ giỏm sớm này muộn gì cũng bị vạch trần, nhưng một khi vạch trần, lại càng có thể làm cho Triệu Cát muốn gặp người làm giả. Kể từ đó, sự tình tiến cử vương tướng công dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, trong lòng biết không thể ngăn cản vương tướng công vào triều, cười nhạt một tiếng, nói. Bệ hạ kỳ thật vi thần cũng có một bức nữ quan châm đồ, đợi mấy ngày nữa, vi thần sẽ đưa vào cung. Triệu Cát nhãn tình sáng lên, nói. Ngày mai đưa đến đây đi, trẫm rất muốn nhìn một chút. Thẩm Ngạo đồng ý ngày mai tiến cung đưa tranh, tiếp theo là cùng Triệu Cát đi gặp Quá Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu. Quá Hoàng Thái Hậu bên kia không hề không đề cập tới sự tình Ninh An, lại làm Thẩm Ngạo nhất thời không tiện mở miệng, về phần Thái Hậu chỉ cười cười gọi Thẩm Ngạo đánh bài. Triệu Cát chống đỡ hộ Thẩm Ngạo, nói. Mẫu hậu, hiện tại sắc trời đã muộn, Thẩm Ngạo là người có vợ, nếu không quay về, sẽ có người lo lắng. Thái Hậu đành phải nói. Bỏ đi, ai ra là người rảnh rỗi, các ngươi cũng có sự tình bề bộn cần lo liệu. Thẩm Ngạo, sớm trở về đi, lúc nào rảnh rỗi, nhớ tiến cung thăm lão bà ta. Thẩm Ngạo cười ha hà, nói, Thái Hậu một chút cũng không già, nếu là thần có một tỷ tỷ, chắc hẳn Thái Hậu còn trẻ hơn so với nàng. Thẩm Ngạo miệng lưỡi trơn tru. Triệu Cát liền trừng mắt nhìn, Thẩm Ngạo xấu hổ, cái ví von này giống như có điểm không quá thỏa đáng, nếu Thái Hậu còn trẻ hơn so với tỷ tỷ mình, chẳng phải bệ hạ lại thành đàn em của Thẩm Ngạo rồi. Thẩm Ngạo vội vàng không lên tiếng nữa, thầm nghĩ thất sách. Thái Hậu lại vui vẻ ra mặt, trong miệng thì quát. Nói hưu nói vườn, con mắt nhịn không được mà rơi xuống gương đồng cách đó không xa, đột nhiên có vẻ sáng lạng hơn nhiều. Đợi cho trời chiều dần tắt, Thẩm Ngạo mới xuất cung, hơi mệt mỏi, duỗi lưng một cái, cấm vệ bên cạnh thẳng tắp mà đứng. Thẩm Ngạo liếc nhìn một người cấm vệ khôi ngô, hỏi hắn. Có mệt hay không? Cấm vệ không dám đáp, vẫn đứng đó. Thẩm Ngạo lắc lắc đầu nói. Ta nhìn cũng mệt mỏi, trời lạnh như vậy thật sự là đáng thương. Cách chương.